Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 758 Captain Marvel năng lượng ngọn nguồn. Bella đối này cũng không tính ngoài ý muốn. 1400 vạn loại biện pháp khẳng định là bậy bạ. Nhưng 78 loại biện pháp vẫn phải có. Nhất chiêu không thành liền đổi nhất chiêu, hai cái thời gian cảnh trong gương liên thủ mở ra cảnh. Trong mơ duy độ cùng thế giới hiện thực thông đạo. Đối với Bella cái này chính tông cảnh trong mơ thần linh tới nói. Nàng đã có thể thâm nhập duy độ phi thường thâm khu vực. Lúc này liền đem duy độ nội những cái đó tích góp nhiều năm mặt trái cảm xúc đối với Captain Marvel. Chút xuống qua đi, ngươi có tội. Ngươi khinh nhờn thần. Thần mệnh lệnh ngươi khóc thút thít. Một đống lớn tâm linh ám chỉ tích lũy đến cực hạn. Bella duỗi tay một lóng tay. Ẩn núp ở Captain Marvel trong cơ thể linh năng bị hoàn toàn kíp nổ. Phần ngoài còn lại là rất nhiều cảnh trong mơ duy độ chung kêu rên. Uể oải cùng đau đớn toàn bộ dũng mãnh vào nàng tinh thần thế giới, đang ở phóng thích năng lượng. Sóng xung kích Captain Marvel lập tức liền mất đi đối chung quanh điện từ khống chế. Nàng ý thức càng xuất hiện rõ ràng hoảng hốt. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Tự thân ý thức càng là lâm vào những cái đó phụ năng lượng cảm xúc chồng chất mà thành hải. Dương, bất quá như vậy, Bella cười. Đây là học cấp tốc siêu cấp anh hùng. Có một cái tính một cái. Bọn họ tâm thái đều là nhược điểm, được đến lực lượng quá trình quá mức dễ dàng. Luôn cho rằng chính mình lưng đeo nhiều ít bi thống. Tổng cảm thấy chính mình là chúa cứu thế. Thực tế bọn họ kém đến xa. Trừ bỏ Tho, thần linh liền sẽ không xuất hiện loại này tâm linh mặt dao động, Tony. Stark mượn cơ hội chữa trị bọc giáp, thay đổi rớt những cái đó hoàn toàn hư hao bộ kiện. Lần nữa, gia nhập chiến đấu, Bella thừa dịp đối phương lâm vào hỗn loạn trạng thái thời cơ. Cũng ở nhanh chóng thi pháp, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Kamatai chiêu bài pháp thuật, cảnh trong gương không gian bị nàng khởi động, tầng tầng lớp lớp không gian đem Captain Marvel. Nàng chính mình cùng Stark đều bao quát đi vào, bọn họ từ trong ra bên ngoài xem. Vẫn như cũ có thể nhìn đến ngọn núi giống nhau Kim Cương cùng ngồi ở dưới tàng cây 006. Lúc này Kim Cương liền có chút nghi hoặc. Không biết đang ở không trung phi ba người đi địa phương nào, Bella cảnh trong gương không gian ngắn. Ngủi ngăn cách Captain Marvel cùng tự thân vũ trụ năng lượng liên tiếp. Nàng mượn cơ hội quan sát này cổ kỳ lạ năng lượng ngọn nguồn, dư thừa. Khổng lồ, vô cùng vô tận, cảnh trong gương không gian cố hết sức mà gánh vác cái kia kỳ lạ ngọn nguồn năng lượng đánh sâu. Vào, Bella liền đối Captain Marvel công kích đều dừng. Từ nàng phía sau một hơi đi ra hơn 100 cái thời gian cảnh trong gương. Có cảnh trong gương ở phiên thư, có cảnh trong gương ở tính toán, còn có dùng ma pháp quyển trục thác ấn. Dùng ma pháp thủ đoạn tới phân tích cái này kỳ lạ không gian huyền bí, vì cái gì không công kích. Ta vẫn luôn cho rằng ta không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi so với ta còn không có kinh nghiệm. Địch nhân đứng ở chỗ nào phát ngốc? Chúng ta không đánh nàng sao? Stark kỳ quái hỏi, Bella thuận miệng có lệ. Ngươi không thấy được ta ở duy trì cái này không gian thực cố hết sức sao? Hiện tại chỉ có thể từ ngươi tới tiến công, Captain Marvel trong cơ thể còn có một ít còn sót lại. Năng lượng, nhưng nàng tốc độ cùng sức chịu đựng không thể nghi ngờ đã ngã vào đáy cốc. Hiện tại thoạt nhìn đã không phải cái loại này siêu Saiya hình tượng, mỗi một giây đều có thể nói. Khổng lồ vũ trụ năng lượng ý đồ một lần nữa cùng Captain Marvel liên tiếp. Duy trì cảnh trong gương không gian phi thường vất vả. Nếu không phải Kamatai ở không gian một đạo thượng rất có nghiên cứu. Bằng Bella linh năng pháp thuật thật đúng là chịu đựng không nổi, vì cái gì là ta thượng? Ta không thích đánh nữ nhân. Ngoài miệng oán giận, thực tế Stark vẫn là thừa dịp đối phương ngây ngốc đứng ở tại chỗ thời cơ. Ở Captain Marvel mặt chữ điền thượng ngoan tấu hai quyền. Phía trước gia hỏa này vẻ mặt ta. Vô địch tư thế. Thật sự là làm Stark bực bội, dùng sức đánh. Thay ta cũng đánh hai quyền. Dùng sức, Bella liên thanh thúc giục. Theo Captain Marvel bị đánh, ngoại giới vũ trụ năng lượng bắt đầu lấy một loại mãnh liệt đến không thể đo phương thức vọt tới. Bella cảm giác chính mình ở đối kháng một viên tinh cầu. Nàng chặt đầu cá, vá đầu tôm, dùng hết thủ đoạn. Cảnh trong gương không gian vẫn là ở duy trì 5 cái hô hấp sau bị nước lũ giống nhau vũ trụ năng lượng phá tan, một lần nữa cùng chính mình năng lượng ngọn nguồn nối tiếp thượng. Captain Marvel chẳng những thoát khỏi hỗn loạn trạng thái, khí thế cùng sức chiến đấu lại ở phía trước cơ sở thượng bò lên một đoạn, phía trước chỉ là trên tóc. Dương, hiện tại Captain Marvel trừ bỏ căn căn dựng thẳng lên tóc vàng. Thân thể chung quanh càng xuất hiện cao năng lượng đánh bại không khí sau hình thành kim sắc tia. Chớp, Bella có điểm dại ra. Còn có thể tiến thêm một bước biến thân. Đây là đến siêu tái nhị. Hoặc là nói đây mới là chân chính song tinh hình thức. Mau dùng ngươi những cái đó kỳ quái thủ đoạn hạn chế nàng. Ta đã ở dùng. Gia hỏa này kháng tính lại cao không ít. Captain Marvel kháng tính thật sự là quá cao. Vượt qua 50 cái thời gian cảnh trong gương đồng loạt ra tay. Dậm dạp pháp thuật đánh qua đi. Cũng chưa nhìn đến cái gì hiệu quả. Captain Marvel bản nhân có nhược điểm. Có rất nhiều nhược điểm. Nhưng ở tiến vào song tinh hình thức sau. Bella phát hiện rất nhiều nhược điểm đã bị dư thừa năng lượng đền bù. Duy trì một viên tinh cầu năng lượng giáo huấn đến một cái nhân loại thân thể thượng sẽ thế nào? Trước mắt Captain Marvel chính là cái ví dụ. Nàng giống như là Marvel thế giới siêu nhân. Iron Man ở ra sức mà công kích. Nhưng hắn bọc giáp vẫn là có đủ loại không đủ. Độ cứng phương diện xem như có bảo đảm. Nhưng đối mặt Captain Marvel thân thể chung quanh không chỗ không ở điện từ quang phổ. Hắn bọc giáp thao tác vẫn là xuất hiện thật lớn vấn đề. 2-1. Bella cùng Stark liên thủ cũng chưa đánh quá xong tinh hình thức hạ Captain Marvel, người tốt nhất. Lại nghĩ ra cái biện pháp tới. Chúng ta muốn đỉnh không được. Được xưng mới nhất hình Mark 7 đại bọc giáp hoàn toàn báo hỏng. Stark lấy ra bí mật nghiên cứu chế tạo Mark 8 cùng Mark 9, Bella thu hồi toàn bộ thời gian cảnh. Trong gương, dùng chính mình thọ mệnh cùng Captain Marvel liều mạng thật sự là hạ sách. Nàng biện pháp chính là gọi người. Tony, kiên trì, viện quân tới. Còn có 5 giây, 4 giây, tới. Một đạo kinh người lôi điện hoa phá trường không, theo Bella luân phiên thúc giục. Asgard rốt cuộc làm ra đáp lại. Bifrost lần nữa mở ra. Thò khống chế lôi đình từ trên trời giáng xuống, người bị thương. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Bella bàn tay. Cứ việc là tiểu tâm lại cẩn thận. Nhưng ở cao cường độ trong chiến đấu, bị Eternal Spear tạo thành miệng vết thương vẫn là lại xuất hiện, Bella mắt trợn trắng. Tức giận mà nói, vậy ngươi có thể trị? Xin lỗi, ta trị không được, không quan hệ. Ta đoán ngươi cũng trị không được, có tho gia nhập. Bella áp lực giảm đi, nhưng tưởng chiến thắng Captain Marvel vẫn như cũ thực gian nan, gia hỏa này lực phòng ngự cao đến. Không thể tưởng tượng. Mấu chốt là nàng thể chất còn có thể hấp thu năng lượng. Bất luận cái gì năng lượng, bao gồm ma pháp đều có thể bị hấp thu. Này liền rất khó đánh, nàng năng lượng hấp thu thể chất hẳn là giống như là năm đó người biến chủng. Hắc Hoàng Sebastian giống nhau. Có nào đó hạn mức cao nhất? Captain Marvel hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ so Sebastian cao rất nhiều. Bella bọn họ mãnh công nửa ngày. Liền hạn mức cao nhất bóng dáng cũng chưa nhìn đến, tiếp tục gọi người. Bella lớn tiếng nói, đến đây đi. Ta các chiến hữu, hưởng ứng ta triệu hoán. Thò diễn tinh bám vào người. Giơ lên cao chiến chùy. Bifrost lần nữa mở ra. Ship cùng tiên cung tam dũng sĩ cũng tới. Hết chương.